Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, Sương Long Tiến Hóa Thượng. Nhưng mà thấy cảnh này, Qua Ô lại cười càng vui vẻ hơn, phảng phất phát hiện một kiện siêu cấp bảo bối, cười như điên nói, thật, rất tốt, người thật đúng là cho ta cực lớn kinh hỉ a. Ngươi nếu là có thể đồng thời điều khiển hai loại sức mạnh hỗn hợp công kích, ngươi chính là thiên tài cấp 4 cao thủ, cùng ta đồng cấp, ngươi ta liên thủ, cho dù là thiên tài cấp 5 cao thủ, cũng có thể một trận chiến. Cửu Nghi Sơn bảo tàng, ta quyết định được, ha ha ha, ngầm bọ cánh vàng, lại cho hắn điểm áp lực, cứu cực cường hóa, ám nghiên lưu tinh. Quả Ô giống to một tiếng, ám kim giáp sắc trùng đột nhiên chấn động hai cánh hướng trên trời bay đi. Sau đó lăng không một cái thay đổi về sau, tốc độ lập tức chợt tăng mấy lần, như là một viên ám kim sắc lưu tinh vọt tới Sương Long. Ám kim giáp sắc trùng còn mai một đi, cái kia khủng bố ức hiếp đã áp trên đường phố siêu phàm giả nhóm dồn dập ngồi dưới đất. Thực lực không đủ thậm chí đã nằm trên đất, từng cái hoảng sợ nhìn lên trên trời cái kia rơi xuống tới hỏa cầu khổng lồ. Không dám tin nói, cái này, đây là muốn đem chúng ta đều giết chết à? Thật là đáng sợ, đây là người lực lượng. Đây chính là Qua Ô Đại Vu Sư thực lực à? Thật sự là buồn cười. Có hắn tại, chúng ta làm sao có thể có cơ hội đục nước béo cò? Chênh lệch quá xa, xong, Sương Long nếu như ngăn không được, chúng ta đều phải chết a. Cứu mạng a. Ngoặc kép, Qua Ô lại không chút nào lưu thủ ý tứ, ngược lại vô cùng hưng phấn kêu lên, tới đi, Sương Long, để ta nhìn ngươi cực hạn ở đâu, hoặc là đột phá, trở thành ta tân sủng vật, hoặc là liền đi chết đi, cứu cực nguyền rủa. Lớn suy yếu thuật, phốp, Sương Long chỉ cảm thấy lớn suy yếu thuật giáng lâm ở trên người về sau. Tinh thần lực của hắn lập tức bị suy yếu hơn phân nửa xuống dưới. Không có đầy đủ tinh thần lực khống chế, hắn điều động hỏa diễm cùng lạnh băng chi lực lập tức bắt đầu bạo tẩu không nhận hắn khống chế. Thân thể to lớn bắt đầu không ngừng bành trướng, một chút hỏa hồng, một chút băng hàn. Phảng phất tùy thời muốn bạo tạc, Sương Long chịu đựng kịch liệt đau nhức, hô một tiếng, tào mẹ nó, đột phá đại gia ngươi a, ngươi cho là xem anime a, lão đại, cứu mạng a, đừng hô, tới, đúng lúc này, Sương Long trên đầu nhiều một người, trắng sau lưng, quần cộc hoa tử, bàn chân trần, trong tay còn mang theo một cái chai bia, Giang Ly. Hắn lúc nào đi lên, hắn không phải phế vật a. Tư liệu biểu hiện, hắn chính là người bình thường a. Hắn được sao? Mọi người trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng là đã không có thời gian nói ra. Chỉ thấy Giang Ly vừa xuất hiện, Sương Long kinh hoàng ánh mắt nháy mắt bình tĩnh lại. Phảng phất đối với trên đỉnh đầu cái này nhìn liền 10 phần không đáng tin cậy nam nhân, tràn đầy lòng tin. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly đem nửa chai bia đặt ở Sương Long trên đầu. Sau đó vẫy tay một cái, Ác Nga đại thúc đem thanh đồng thương ném cho Giang Ly. Giang Ly tiếp được thanh đồng thương sau có chút khom người. Sau đó một cước đạp ở Sương Long trên đầu, bịch một tiếng đằng không mà lên. Sương Long thì bị giẫm một đầu nằm trên đất, nửa ngày không đứng dậy được. Mà Giang Ly thì như là như đạn pháo phóng lên tận trời. Trường thương lăng không một đâm, chính diện trọi cứng ám kim lưu tinh. Quả ấy thấy thế, khóe miệng có chút bốc lên. Cứu cực nguyền rủa, lớn suy yếu thuật. Đang khi nói chuyện, Quả Ô năm ngón tay một chụp, một đạo vầng sáng màu xám rơi vào Giang Ly trên thân. Nhưng mà, cái gì? Lớn suy yếu thuật vào không được thân thể của hắn. Quả Ô không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. cái kia vầng sáng màu xám dĩ nhiên cắm ở Giang Ly bên ngoài cơ thể. Vô pháp tiến vào Giang Ly trong cơ thể, ảnh hưởng Giang Ly linh hồn cùng tinh thần lực. Đáng tiếc, không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Giang Ly một thương cùng ám kim lưu tinh đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang. Trên bầu trời giống như nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc. Một đoàn hỏa cầu thật lớn bay lên. Cuồng bạo sóng xung kích liền muốn khuếch tán ra tới. Nhưng mà theo Giang Ly một thương kia thương kình oanh ra. Khủng bố lực trùng kích trực tiếp đem bạo tạc sóng xung kích mang theo vòng quanh hướng trên trời. Đánh tới, ám giáp xác trùng bên ngoài thân hỏa diễm tầng nổ nát vụn. Tiếp lấy giáp xác từng khúc nổ tung. Cuối cùng tại hỏa diễm cùng sóng xung kích song trọng lực lượng phía dưới. Oanh một tiếng nổ nát vụn tại không trung. Bị xung kích sóng xông lên, xông về không trung, hóa thành cho bụi, tan theo gió. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Quả ô càng là oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngồi liệt tại hắn vương tọa bên trên, sắc mặt nhợt nhạt như tuyết, thì thầm nói, cái này, làm sao có thể? Thấy cảnh này, có người cười khổ một tiếng nói. Ta sớm nên nghĩ tới, tiểu khu là Giang Ly, gác cổng tự nhiên cũng là làm việc cho hắn, có thể để cho thiên tai cấp 3 đại ác ma khi gác cổng. Hắn há lại là người bình thường, đáng chết dư luận, đem ta mang đi trạch, kém chút liền mạng đều góp đi vào. Nghe được cái này âm thanh cảm thán, những người khác cũng lấy lại tinh thần đến, mỗi một cái đều là sống sót sau tai nạn may mắn. Lại nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh, từng cái theo bản năng cúi đầu, giống như nghênh đón thiên thần giáng lâm, không dám tiếp tục nhìn nhiều liếc mắt, để tránh tiết độc đối phương thần uy. Ngược lại là Xương Long cố gắng ngẩng đầu lên sọ, tiếp nhận Giang Ly, nhất thời ở giữa, Giang Ly một người đứng tại một đầu toàn thân đỏ chơi ở giữa, dài trăm thước hai cước đại xa đỉnh đầu. Một tay cầm thương, đối mặt đầy trời độc trùng ô vân mà đứng, lại dọa đến độc trùng dồn dập lui lại. Bộ kia tràng cảnh, quả nhiên là giống như thần nhân, để người vô ý thức không chú ý hắn ăn mặc, kinh diễm tất cả mọi người ánh mắt. Đương nhiên, có người càng thêm kinh diễm, đó chính là, vài phút trước, Điểu Châu, thủ hộ giả tổ chức tổng bộ. Cái gì? Vệ tinh nổ, chuyện gì xảy ra? Điểu Châu phụ trách tình báo nam tử phẫn nộ gầm thét. Trưởng quan, căn cứ vệ tinh bạo tạc trước truyền về tư liệu, nó hẳn là tại Đông Đô, Tiêu Tương một góc trên không mới đúng. Bên kia khí vận chi tử mộ táng tức sắp mở ra. Ngài không phải để chúng ta cường điệu giám thị à? Cho nên chúng ta điều một cái vệ tinh quá khứ. Kết quả không hiểu thấu bị làm hỏng. Một tên nam tử báo cáo. Người phụ trách nghe vậy, lạnh hừ một tiếng nói. Bất kể là ai, dám đánh xấu chúng ta vệ tinh đều là trọng tội. Cha cho ta ra hắn là ai. Ta để hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Trưởng quan, làm sao cha? Một người hỏi. Người phụ trách nói. Bên cạnh bên trên không phải còn có một cái vệ tinh à? Cho ta phá ba thước lục soát. Vâng, đang cần trưởng quan, đang cần Ivan sắc mặt u ám mà nói. Đem hình ảnh truyền tới. Ta muốn tận mắt tìm tới tên hỗn đản kia. Sau đó để hắn bồi táng ra bại sản. Rất nhanh vệ tinh hình ảnh quang đến trên màn hình lớn. Đang cần Ivan nhìn xem phía trên hình ảnh không ngừng rút ngắn. Phóng đại, dần dần hắn thấy được một ánh lửa. Warren, đó là vật gì? Đang cần hỏi. Warren nói, trưởng quan, cái kia tựa như là lưu tinh. Lưu tinh, không đúng, hẳn là một loại nào đó mô phỏng lưu tinh siêu phàm năng lực. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, có kịch vui để xem a. Đang cần cười nói, nhưng là sau một khắc, cái kia lưu tinh bỗng nhiên nổ tung, sau đó một đạo sóng xung kích vòng quanh ngập trời sóng lửa cùng thiêu đốt trắng hào quang ngút trời mà lên. Đăng Cần thấy thế, Tiếu Dung nháy mắt ngưng kết, biến thành vẻ kinh hoàng, hét lớn, nhanh nhanh nhanh, né tránh, né tránh, oanh, xì xì xì. Đăng Cần nhìn xem đã một mảnh bông tuyết bình phong màn hình lớn. Vẻ mặt nhăn nhó, nước mắt thẳng đảo quanh. Cuối cùng gầm thét lên. Cha, cha cho ta. Ta muốn biết đến cùng là tên hỗn đản nào. Đánh xuống chúng ta vệ tinh. Ta chẳng cần biết hắn là ai. Ta muốn hắn trả giá đắt. Bọn thuộc hạ dọa đến vội vàng bắt đầu điều động tình báo của mình nhân viên. Tiến về bắt đầu phát điều tra tình huống. Không qua mọi người lại tại trong lòng thầm nhủ. Từ mặt đất đánh vệ tinh. Để nắm giữ loại lực lượng này người trả giá đắt. Có chút khó a. Chấm ngoặc kép. Giang Ly một kích thành công về sau. Đối với qua ô ngoác ngoác đầu ngón tay nói. Bắt nạt cái giữ cửa có gì tài ba. Đến. Ta chơi đùa với ngươi. Qua ô sắc mặt vô cùng khó coi. Còn chơi, ám nghiêm giáp sát trùng là hắn bản mệnh độc trùng. Bản mệnh độc trùng đều chết rồi. Hắn còn chơi cay rắm a. Quả ô cắn răng nghiến lợi đứng lên. Nói, Giang Ly, lần này ta nhận thua. Bất quá lần sau gặp mặt. Oanh, một cây trường thương bay lên không trung. Quả giận dữ hét. Hỗn đản ngươi đánh lén. Trong tiếng gầm giống tức giận. Quả không chỉ huy sở hữu độc trùng cản hướng trước người. Nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, đối mặt cái kia khủng bố tuyệt luân một thương, sở hữu độc trùng vậy mà đều bị dọa đến không thể động đậy. Không dám lên trước, quả ô hoảng sợ bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Nô dịch, sụp đổ, trong nháy mắt đó, một đạo huyết sắc quang khuếch tán ra đến, nhuộm đỏ sở hữu độc trùng. Độc trùng động tác đột nhiên cứng ngắc lại một chút, sau đó tất cả đều xông về bay tới thanh đồng trường thương. Thật ác độc, hắn thoáng một cái chẳng khác nào xóa bỏ sở hữu độc trùng linh hồn. Cưỡng ép khống chế trên thân thể của bọn hắn tới chặn thương. Một kích này qua đi, mặc kệ hắn chết hay không, sợ là thực lực đều muốn rơi xuống một lượng cấp A. Hết thảy cũng là vì mạng sống đi. Có người dám thán. Oanh. Mặc cho độc trùng như bị điên xông về phía trước, lại căn bản ngăn không được cái kia một cây trường thương đáng sợ lực trùng kích. Qua ô một thanh giật xuống trên thân trường bào, ném ra ngoài. Đều đi ra cho ta. Ngăn trở hắn. Sau một khắc, hắn trong trường bào leo ra một đầu kim sắc rắn độc, một con bích ngọc bọ cạp, một con hắc bảo thạch giống nhau nhện lớn, một con xanh đen sắc con cóc, bốn cái kịch độc ra hỏa vừa ra tới, nghênh phong biến dài, sau đó nhào về phía trường thương. Phốc phốc phốc phốc, bốn tiếng trầm đục, bốn cái kịch độc trùng toàn bộ nổ nát vụn tại không trung. Quả khẩy thấy thế, một miệng lão huyết phun tới, hắn tâm huyết cả đời một kích phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn làm sao có thể không đau lòng? Bất quá càng nhiều thì là sợ hãi vô ngần. Hắn phảng phất đã thấy tử thần tại đối với hắn nhe răng cười. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trên bảng danh sách không có hắn nhân vật này a. Quả ô trong lòng không cam lòng gầm thét. Phốp, trường thương đâm xuyên qua ô thân thể. Quả ô từ không trung ngã xuống. Quẳng xuống đất, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn những độc trùng kia bị một thương quét sạch sẽ. Đồng thời không trung nhiều một thân ảnh, đuổi kịp trường thương, đem thu hồi lại, chính là Giang Ly. Giang Ly thu trường thương về sau, một con to lớn mắt vàng quạ đen bay tới, tiếp được Giang Ly, mang theo hắn bay trở về tiểu khu. Từ đầu đuôi đuôi đều không thấy qua ô mắt thứ hai. Qua ô vội ho một tiếng nói. Bị hố, tào mẹ nó quỷ ảnh minh táng. Người hố chết lão tử. Đúng lúc này, qua ô điện thoại vang lên. Qua ô cố gắng cầm lên. Nghe, liền nghe đối diện có người đang gầm thét. Qua ô, chúc mừng ngươi, ngươi vừa mới kích hủy điều châu thủ hộ giả tổng bộ 2 viên vệ tinh. Cụ thể giá trị còn tại hạch toán bên trong. Ngươi chờ ra tòa án đi, chờ lấy bồi thường tiền đi, chờ lấy táng ra bại sản đi. Quả hung sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần nói. Không phải ta đánh, không phải ngươi đánh, đó là ai đánh, ngươi không cần nói. Chúng ta đã hỏi Tiêu Tương một góc thủ hộ giả phân bổ. Bọn hắn truyền cho chúng ta kỹ càng tư liệu, ngươi không cần cùng ta giải thích. Ta chính là thông chi ngươi một chút. Chúng ta tòa án thấy, sau đó điện thoại liền treo. Qua ốc nhìn xem điện báo biểu hiện, dĩ nhiên thật biểu hiện ra điều châu thủ hộ giả tổ chức tổng bộ. Qua ô suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu, đánh vệ tinh, đầu tiên là hướng trên trời đánh, mà hắn từ đầu đến cuối đều là hướng trên mặt đất đánh. Sao khả năng đánh tới vệ tinh? Duy nhất có khả năng chính là Giang Ly cái kia đối lấy bầu trời một thương, làm bảo 2 viên vệ tinh. Nghĩ đến nơi đây, quả hưng trong lòng phát lạnh, đồng thời càng nhiều hơn chính là bi phẫn. Trong lòng giận dữ hét, lão tử nhanh bị đánh chết, còn ti em muốn giúp hắn cõng hắc qua. Người đông đô qua hỗn đản. Qua ô nghĩ đến chính mình khả năng gặp phải giá trên trời bồi thường, lập tức một miệng lão huyết phun tới, hai mắt một đen cái gì cũng không biết. Giang Ly bay trở về thời điểm, cửa trên đường cái đã là sạch sẽ, nguyên bản xem náo nhiệt cũng tốt, mưu đồ bất chính cũng được. Hiện tại là một người đều không có còn lại, thậm chí nguyên bản rơi đầy đất đều là các loại sinh hoạt rác rưởi. Thức ăn nhanh hộp đều bị thu thập sạch sẽ. Giang Ly buồn bực mà hỏi, hiện tại công nhân vệ sinh đều như thế cho lực rồi sao? Kết quả liền nghe mắt vàng quạ đen hắc hắc nói, bọn gia hỏa này là nhìn ngài quá lợi hại, bị hù dọa, sợ lưu lại rác rưởi về sau, ngài tìm bọn họ để gây sự. Sở dĩ bọn hắn đều 10 phần tự giác giữ cửa miệng thu thập sạch sẽ. Dù sao đều không phải phàm nhân, siêu năng lực quét dọn vệ sinh hay là rất nhanh. Giang Ly gật gật đầu, sau đó trở lại Sương Long trước mặt, hỏi, trách Giang. Sương Long nằm dạp trên mặt đất, lộ ra hết sức thống khổ, lắc đầu, nói không ra lời. Giang Ly trong lòng đối với Hắc Liên nói, đừng hiện hình, tới xem một chút. Hắc Liên nhìn qua sau nói, 800 ngàn. Như là người khác nghe được cái này lời nói, nghe khẳng định cho rằng Hắc Liên là nói tiền đâu. Chỉ có Giang Ly minh bạch, hàng này là muốn oán khí giá trị đâu. Giang Ly lập tức chừng hắn một cái nói, sư tử đại trương miệng, cũng không có ngươi làm như vậy a. Hắc Liên buông tay nói, ta thật không có mở rộng miệng. Gia hỏa này năng lượng trong cơ thể loạn thành tê, linh hồn cũng nhận nhất định thương tích. Ta muốn giúp hắn trị liệu, phải cần vận dụng một chút lực lượng, mà lại không phải 3 lần 2 lần có thể chuẩn bị xong. Tóm lại, ta không nhiều muốn chính là, Giang Ly híp mắt nói, ngươi xác định ngươi không có kiếm thu nhập thêm. Hắc Liên đảo cũng thản nhiên gật đầu nói, kiếm lời điểm, bất quá không nhiều, chính là dùng để làm một chút nghiên cứu cái gì. Dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì mà có thể làm. Làm một chút nghiên cứu khoa học cái gì, không phải cũng rất tốt à? Lại nói, thật xuất thành quả, còn không phải ngươi được lợi. Mặc dù đối với Hắc Liên nghiên cứu khoa học lý luận, Giang Ly không quá tin, nhưng là chính như Hắc Liên nói, thật mân mê ra ít đồ đến, đích thật là Giang Ly được lợi. Huống chi lão nhân này cũng hoàn toàn chính xác rất rảnh rỗi, cho hắn tìm chút chuyện làm cũng không phải chuyện gì xấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.